Toàn chức pháp sư 40 chương 382 quả nhiên là hắn chương 382. Quả nhiên là hắn tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn ánh bình minh hào quang mềm nhẹ rải rác ở Tây Hồ trên mặt hồ. Rơi ra ở cái kia chín chuôi to lớn lôi thần kích trên. Trời đã sáng. Mọi người cũng có thể thấy rõ ràng cái này kinh thế hãi tục siêu giai phép thuật hệ xét. Phép thuật hệ xét bên trong như trước vững vàng mà cầm cố ma thiên cử xà. Trên người nó đã che kín vết thương. Nhìn qua phi thường suy yếu. Nó như trước lộ ra nửa đoạn trên thân thể ở hồ nước trên. Thỉnh thoảng nhìn chung quanh chu vi những kia đối với nó tâm thấy sợ hãi đám người. Cũng sẽ nỗ lực xung kích cái này lôi giới chi phạt. Đáng tiếc cái này lôi giới chi phạt phi thường vững chắc. Lấy nó sức mạnh bây giờ căn bản là không có cách đưa nó đánh vỡ. Tô đi trên đường Nguyệt ngồi ở chỗ đó làm bạn đồ đằng huyền xà. Giả như đồ đằng huyền xà thật sự sẽ triệt để rời đi thế giới này. Như vậy nàng cũng đến cùng nó đi qua cuối cùng này một đoạn. Đồ đằng huyền xà vết thương trên người đang khuyết tán. Sấm sét kích bên trong điên cuồng chuyển động loạn lên chớp giật. Không ngừng oanh kích thân thể của nó. Đưa nó hành hạ đến thoi thóp. Rốt cục. Đồ đằng huyền xà tựa hồ không có bao nhiêu khí lực. Đem thân thể chậm rãi bàn cuốn lên. Đầu chậm tại thân thể trên. Chậm rãi nhắm lại mệt mỏi con mắt. Tên to xác, ngươi vẫn tốt chứ? Van cầu ngươi kiên trì nữa một hồi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tô đi trên đường Nguyệt hướng về nó hô. Đồ đằng huyền xà mở có chút trầm trọng con mắt. Nó liếc mắt nhìn đường Nguyệt. Phát sinh một tiếng tê tê tiếng kêu. Như là ở nói cho đường Nguyệt. Ta chỉ là quá mệt mỏi. Muốn ngủ một hồi. Đồ đằng huyền xà trên vết thương vẫn ở thối giữa. Những kia sấm sét còn ở vô tình chui vào da thịt của nó bên trong. Phải đem nó xé thành phấn vụn mới bỏ qua. Đường Nguyệt ở trên bờ không ngừng mà hướng về cái này tên to xác hô, không cho nó ngủ. Có thể đồ đằng huyền xà đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại, không hề có một chút phản ứng. Đường Nguyệt che mặt của mình. Trong mắt tràn ngập nước mắt. Nàng nhìn thân thể quả thực muốn bị lôi điện xé thành vô số mảnh đồ đằng huyền xà. Không biết đồ đằng huyền xà có thể hay không liền như vậy vĩnh viễn ngủ say đi. Tây cứ điểm bầu trời một mảnh xanh thẳm. Có bạc như lông tơ đám mây ở tô điểm. Giả như không có bay khắp trời đỏ tươi huyết dịch. Không có bị xé ra. Sẽ là một bức bức họa xinh đẹp. Ở cả tòa cứ điểm bầu trời xoay quanh một cái to lớn màu trắng bão táp. Bão táp như một cái to lớn thiên tuyền mạnh mẽ ngã. Cũng giam ở mặt đất bao la trên. Bao phủ ở nhân loại cứ điểm tiến lên mà ai có thể nghĩ đến. Này toàn bộ màu trắng bão táp là do líp nha líp nhít đến hàng mấy chục ngàn bạch ma ưng quân đoàn tạo thành thanh âm của bọn họ sắc bén như chói tai chớp giật. Chúng nó cánh nối liền liên tục chuyển động màu trắng gió xoáy. Từng đôi tham lam con mắt chính mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú xa xa nhân loại thành thị. Cứ điểm bên trong, phép thuật đang gầm thét. Cấp thấp màu sắc khác nhau kỹ năng lít nha lít nhít khói hoa bình thường ở cứ điểm bầu trời tỏa ra. Nồng đậm nguyên tố hủy diệt khí tức tràn ngập ở vùng đất này. Đông đảo cao cường pháp sư. Bọn họ lăng không mà đấu. Hãm sâu ở đếm mãi không hết cánh tiêm lô cùng lão trảo bên trong. Rực rỡ ấm ánh tinh cung không ngừng ở chúng nó chu vi lóng lánh ra làm người chấn động cả hồn phách hào quang. Lửa cháy ngập trời dồn dập ngã xuống. Là này một mảnh bạch ma ưng lễ tang. Lông chim bị đốt cháy. Thân thể hóa thành tro tàn. Bầu trời một mảnh hỏa hồng. Một đôi tử vong chi đồng phóng xạ ra khác biệt ánh sáng. Thoáng chốc màu xám trắng tử thần giáng lâm. Chỗ đi qua. Bạch ma ưng môn hóa thành không có bất luận hơi thở của sự sống nào điêu khắc. Liên miên cương trực rơi rụng đánh trên mặt đất. Hóa thành nát tan. Một tên ám hệ pháp sư hắn cao giơ hai tay lên điên đảo ngày đêm. Khi hắn ám hắc nghi thức xong thành sau nơi này liền triệt để giao cho đêm đen đến trưởng quản. Bạch ma ưng môn sắc bén con mắt ở đây không dùng được. Một con to lớn huyết thú bay vọt lên. Xông vào đến khu này trong bóng tối. Cũng không lâu lắm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bị vây ở ti giả thống trị bên trong Bạch Ma Ưng Môn thắng đến rồi một cơn ác mộng. Quang ảnh như mũi tên cấp cao quang lạc mạn trượng xuyên qua Bạch Ma Ưng thân thể. Càng là từng cách đưa chúng nó bắn xuống cấp thấp phép thuật trung quy chỉ có thể ở toàn bộ tây cứ điểm bầu trời lĩnh vực bố trí ra một mảnh kéo dài oanh tạc phòng tuyến. Ngăn cản Bạch Ma Ưng xâm lấn. Chân chính có thể đối với Bạch Ma Ưng Môn tạo thành hữu hiệu đả kích liền chỉ có cấp cao pháp sư cùng bọn họ cấp cao phép thuật. Theo cung đình thị vệ gia nhập vào chiến đấu bên trong. Bạch Ma Ưng Môn hung hăng kiêu ngạo rốt cuộc bị đè xuống. Cả một đêm không biết xếp chết bao nhiêu Bạch Ma Ưng. Hài cốt đem vùng đất này một lần nữa gột rửa một lần. Vị kia ưng tộc quân chủ tựa hồ ý thức được điểm ấy binh lực còn chưa đủ lấy càng qua nhân loại cách này cứ điểm phòng tuyến. Nó lựa chọn lui lại. Liền. Dường như bão táp bình thường Bạch Ma Ưng quân đoàn ở Hừng Đông sau khi triệt để tản đi. Bay trở về đến chúng nó dãy núi. Chỉ là. Tất cả những thứ này cũng không thể lạc quan. Chúng nó cũng không có lui trở về chúng nó xào huyệt bên trong. Trái lại tích trữ cách cứ điểm gần nhất núi rừng. Lúc nào cũng có thể sẽ phát động lần sau tiến công. Tây cứ điểm mặt đông trên đường. Ăn mặc một bộ quân chế phục mạc phàm. Mang theo chính mình tiểu hộ sĩ Linh Linh nghênh ngang đi vào tây cứ điểm bên trong. Bọn họ giấy chứng nhận là lãnh thanh cho tuyệt đối phù hợp kiểm tra. Mạc phàm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cái kia trắng xóa một đám lớn Bạch Ma Ưng đi xa bóng người. Vừa liếc nhìn tây cứ điểm phủ cận từ không trung ngã xuống từ lâu hoàn toàn thay đổi thi thể. Cái này cứ điểm nguyên bản hiện ra màu xám trắng điều. Bây giờ đâu đâu cũng có huyết ban. Đâu đâu cũng có lông chim. Chiến đấu khốc liệt như vậy. Cũng không biết tiêu diệt nhiều như vậy Bạch Ma Ưng lại có bao nhiêu thiếu quân pháp sư hy sinh Mạc Phàm chưa từng làm nhiều cảm khái. Dựa theo lãnh thanh sẵn sò kế tục tùy tùng đám kia bị minh khoát quân thống vận nhập đến cứ điểm bên trong huyết tề vật tư. Bọn họ muốn làm chỉ là ôm cây đợi thỏ. Đến cứ điểm lộ thiên nhà kho. Mạc Phàm cùng Linh Linh dự định lấy quân y thân phận đối với những này huyết tề tiến hành thống kê cùng kiểm tra. Bất quá chờ bọn hắn đến nơi đó. Những này trọng yếu chiến đấu vật tư đã bị chia cắt hơn nửa. Lộ thiên trong kho hàng chỉ còn dư lại rải rác mấy hòm. Chúng ta tới chậm. Linh Linh nói rằng. Chiến đấu mới vừa kết thúc không lâu. Người bị thương cũng đã có thể phủ kín một cái thao trường. Đối với huyết tề nhu cầu khẳng định rất lớn. Cẩn thận có người đến rồi, không giống như là tây cứ điểm người. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh cặp kia con mắt màu đen một thoáng liền khóa chặt hướng về nơi này bước nhanh đi tới vài tên nam tử mở miệng nói. Chúng ta trước tiên tránh một chút. Cái kia vài tên nam tử đi tới. Thế tới hung hăng. Rất nhanh bọn họ phát hiện huyết tề đã sớm bị quân đội cầm sử dụng. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Từng cái lộ ra hoang mang vẻ. Làm sao bây giờ đám này không nên sử dụng vật tư. Chúng ta vẫn là mau mau báo cho La Miện Nhị Viên đi bằng không xảy ra đại sự. Phó chính án Vương Nhị bình tĩnh âm thanh nói rằng. Mấy người bước nhanh rời đi, một bộ đại sự không ổn dáng vẻ. Mạc Phàm cùng Linh Linh trốn ở tích mấy hòm hàng hóa mặt sau, nhưng nắm lấy một cái rất then chốt nhân vật. La Miện Nhị Viên Mạc Phàm kinh ngạc nói. Hừ, quả nhiên là hắn. Tỷ tỷ đã sớm hoài nghi hắn. Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nói rằng toàn chức pháp sư 40 chương 383 lần theo nhị viên chương 383. Lần theo nhị viên tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn vấn đề là. Chúng ta thật giống như trước không có tìm được bệnh dịch căn nguyên. A Mạc Phàm nhíu mày nói rằng. Những này có vấn đề huyết tề e sợ căn bản nói rõ không là cái gì. Nhiều lắm cho thấy La Miện Nhị Viên tham dự đồng thời cách gọi là bán thuốc giả sự kiện thôi. Nay toàn bộ thành Hàng Châu nháo đến lòng người bàng hoàng bệnh dịch trung quy không có được triệt để rõ ràng cùng giải quyết triệt để. Yên tâm, ta đã ở trong đó trên người một người thả đặt máy nghe lén. Tiểu La Lị Linh Linh phi thường lão đạo nói rằng. Vẫn là ngươi danh ma rùa quái. Mạc Phàm lại không nhịn được muốn đi nắm Linh Linh mặt. Linh Linh từ cái kia phó ngoan ngoãn dáng dấp khả ái một giây hóa thân cọp cái. Hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm lơ lửng tay không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thả xuống. Đặt máy nghe lén rất rõ ràng. Có thể rõ ràng nghe được mấy người kia nói chuyện. Thanh Tuyến khá là thô một ít, cái kia giọng nam nói vậy chính là vị kia Phúc Chính Án Vương Nhị. Vương Nhị dẫn dắt một đám thủ hạ đang hướng Hàng Châu khu cách ly giám đi. Nói vậy là phải về đến La Miện Nhị Viên bên người. Mạc Phàm kỳ thực cũng cảm thấy cái kia La Miện Nhị Viên có gì đó không đúng. Có vẻ như Đường Nguyệt, Đường Trung, Hắc Vũ đều là rất tin tưởng vị này Nhị Viên. Tin tưởng hắn cũng là bảo vệ đồ đằng người. Ai biết cái tên này nói phản liền phản. Trực tiếp cùng Trúc Mông chạm ở cùng nhau. Sự ra khác thường tất có yêu. La Miện hành vi e sợ đã để mặt khác một vị chính án Lê Thiên sản sinh hoài nghi. Hơn nữa Lê Thiên cùng Lãnh Thanh có vẻ như ở đã sớm lục soát đến một chút đối với vị này nhị viên bất lợi chứng cứ. Hàng Châu khu cách ly màu trắng lều vải dưới như trước nằm một loạt bài ngã vào trên giường bệnh kêu rên bệnh nhân. Âm thanh cực kỳ giống vạn hố ma bên trong kêu thảm thiết. Theo thời gian trôi đi, trùng trên người bệnh nhân thối rữa càng ngày càng nghiêm trọng. Những kia từ xà dòng máu bên trong lấy ra kháng thể cũng không thể đủ hoàn toàn áp chế lại bệnh khuẩn lan tràn. Đã có người chết rồi, tiếp theo 24 giờ số lượng còn có thể tăng cường. Một tên chữa trị hệ pháp sư nói khẽ với Lục tiên sinh nói rằng: "Ta biết rồi." Lục tiên sinh thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: "Những kia bệnh khuẩn ở người bệnh dòng máu bên trong, huyết dịch trải qua tuần hoàn cùng chuyển vận đến trái tim cùng đại não. Hai người này trọng yếu bộ phận cũng đã bị cảm hóa. Thường ngay trị liệu thủ đoạn liền càng cần phải cẩn thận." "Đúng đấy." La Miện Nhị Viên ở khu cách ly bên trong. Hắn đang làm gì? Lục tiên sinh đi vào đến khu cách ly, quả nhiên phát hiện La Miện Nhị Viên ở một đám thủ hạ chen trúc dưới dò xét khu cách ly bên trong nằm bệnh nhân. Tấm kia tràn đầy hắc ban trên mặt mang theo vài phần ưu dân lo lắng. La Miện từ giường bệnh hai bên đi qua, hắn thậm chí không có như những người khác như vậy mang khẩu trang. "Nhị Viên đại nhân, van cầu ngươi nhanh cứu lấy chúng ta phụ tử hai đi." Một người trung niên pháp sư bán ngồi ở trên giường bệnh, tay phải ôm chính mình 10 tuổi trên dưới hài tử. Hai cha con họ trên người tràn đầy vết thương, trên mặt đều bất mãn, dáng dấp đáng sợ đến cực điểm. Hai bên thẩm phán viên thấy trung niên bệnh hoạn trực tiếp đưa tay đưa qua đến muốn chảo Nhị Viên tay. Nhất thời tức giận lẫn nhau. Phải đem tên này trung niên bệnh hoạn đẩy ra. "Dừng tay, các ngươi tại sao có thể như vậy?" Thô lỗ La Miện lập tức quát lớn thủ hạ của chính mình. Dâu dây cần La Miện Nhị Viên lộ ra nụ cười hiền lành. Chính mình chủ động nắm chặt rồi tên này trung niên bệnh hoạn tay. Dùng phi thường khẳng định ánh mắt nói: "Lão đệ, ngươi ở đây an tâm dưỡng bệnh. Chờ chúng ta diệt trừ đầu kia bệnh dịch chi xà, các ngươi rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Chỉ tiếc chúng ta hiện tại lực lượng vũ trang còn chưa đủ, tạm thời không dám tới liều nó. Ta nghe nói con này xà vẫn luôn bị Hàng Châu thị một cách tộc nhân cung phụng." "La Miện Nhị Viên, thực sự là như vậy phải không? Vậy này một toàn bộ tộc người chính là một đám ôn người. Phải đem bọn họ nắm lên tới một người đốt chết tươi." Một tên mới vừa nhiễm phải bệnh nam tử vét cái áp như kẻ thù hô. Lời nói của người nọ gây nên chúng nổ, không ít bi thương bệnh hoạn tâm tình chuyển hóa thành phẫn nộ. "Đại gia bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta làm sao không muốn mau sớm giúp đại gia từ ốm đau bên trong giải thoát đi ra. Có quan hệ chữa trị phương diện chi phí, ta đã vì là đại gia hướng về chính phủ xin. Các ngươi ở đây tiêu dùng trên căn bản sẽ do ta tới cho các ngươi giải quyết. Mà chúng ta đối với bệnh dịch tình huống do tính thực chất nắm giữ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó đại gia cần phải có một ít kiên trì." La Miện Nhị Viên phi thường thành khẩn đối với chúng bệnh nhân nói: "Nhị Viên đại nhân vẫn là chỉ cho chúng ta tin tưởng." "Đúng đấy, đúng đấy." Có La Miện Nhị Viên lời nói này, nguyên bản vẫn ở vào rối loạn khu cách ly rất nhanh bình tĩnh lại. Lục tiên sinh vừa vặn đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, lập tức cười tiến lên nghênh tiếp. Đối với La Miện Nhị Viên được rồi một cách lễ nói: "Vẫn là Nhị Viên đại nhân có quyết đoán. Ta nào có cái gì quyết đoán, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy nghĩ thôi. La miện nhị viên nói. Hướng về người chung quanh ra hiệu một phen. Để bọn họ lui ra. Cho mình cùng Lục tiên sinh một cái nói riêng không gian. Lục tiên sinh. Ngươi nơi này có hay không có cái gì khá là liệt độc tệ loại hình. Ngươi cũng biết bệnh dịch bắt nguồn từ đầu kia xà. Chúng ta đem xà vây ở siêu giai hệ xét bên trong đại trận. Nhưng bởi chỉnh tòa thành thị cường giả phần lớn đến tây cứ điểm chiến trường. Không thể đúng lúc đưa nó xử quyết. Ngày lúc trước không phải nói với ta. Cần xà mật mới có thể điều phối ra kháng thể à. Ta nghĩ nếu như ngài nơi này có cái gì độc vật. Có thể đẩy ngã đầu kia xà. Chúng ta cũng có thể mau chóng giải quyết việc này a. Nhiều kéo dài một phút. Liền có thể nhiều đánh mất một cái sinh mệnh. Lục tiên sinh rõ ràng la miệng nhị viên ý tứ. Nhưng là làm khó dễ lắc đầu nói. Ngài có chỗ không biết a. Này đồ đằng huyền xà chính là độc chi thủy tổ. Mạnh hơn độc tính lại nó trong mắt cũng cùng trong suốt nước suối không có gì khác nhau. Nếu là muốn dùng độc đến công kích nó. Đó là tuyệt đối không thể. La miện nhị viên nhíu mày đến. Này không phải là hắn muốn nghe đến. Như vậy. Lục tiên sinh nơi này có biện pháp gì? Nhìn thấy trên giường bệnh nhiều người như vậy gặp thống khổ. Tới gần tử vong. Ta rất bất an tâm a. La miện dò hỏi. Cái này. Trên thực tế chúng ta thông qua huyết dịch phân tích cùng độc tính thoái biến. Phát hiện đồ đằng huyền xà độc cùng lần này bệnh dịch bệnh khuẩn cũng không phải là đồng nhất loại. Theo ý ta, nhị viên đại nhân không nên đem tâm tư hoàn toàn đặt ở đầu kia đại xà trên người. Lục tiên sinh nói rằng, thật sao la miệng nhị viên trên mặt vẻ mặt có rõ ràng biến hóa. Ta còn phải kế tục tìm kiếm kháng thể, nhị viên đại nhân xin cứ tự nhiên. Lục tiên sinh nói rằng, La miện nhị viên nhìn Lục tiên sinh bóng lưng tấm kia lo nước thương dân dung dần dần lộ ra mấy phần tức giận cùng lo lắng. Sự tiến triển của tình hình đã càng ngày càng không bị khống chế. Đầu tiên là quân đội dĩ nhiên mạnh mẽ đem đám kia huyết tề cho bắt được cứ điểm bên trong sử dụng. Tiếp theo Lục tiên sinh bên này dĩ nhiên chứng thực xà huyết thanh cùng bệnh dịch không quan hệ. Nếu là không nữa giải quyết nhanh chóng. Chỉnh sự kiện đem triệt để bại lộ người đến. La miện nhị viên lạnh lùng nói rằng. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước làm việc. Phải toàn chức pháp sư 40 chương 384 trọng đại chỗ đột phá chương 384. Trọng đại chỗ đột phá tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn tây cứ điểm rất nhiều thiếu niên chính cầm cây lau nhà thùng nước. Chính đang ra sức thanh tẩy trên đường vết máu. Ta muốn ra chiến trường. Ta mới không muốn làm loại này công nhân làm vệ sinh việc làm một tên thiếu niên đem cái chổi vung một cái. Phi thường buồn bực nói rằng. Thi thể là nhất định phải đúng lúc thanh lý. Xây lên rất dễ dàng trêu chọc bệnh dịch. Hàng Châu đã tràn ngập lên một tầng không biết tên đáng sợ ôn dịch. Này nếu như Tây cứ điểm vậy. Vương Tiểu Quân nói rằng. Vừa dứt lời đột nhiên quân xá bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Mấy người thiếu niên đều dọa sửng sốt. Đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vương Tiểu Quân vội vội vàng vàng chạy vào quân xá. Mới vừa tới cửa liền nhìn thấy một đám quân pháp sư môn sợ đến từ bên trong lao ra. Một bộ nhìn thấy vượt dáng vẻ. Làm sao Vương Tiểu Quân hỏi. Bệnh dịch đại lý trên người hắn tất cả đều là nát sang một người trong đó hét lớn. Vương Tiểu Quân đi vào trong chen một chút. Phát hiện một tên nửa người trên lọ thanh niên ngồi xổm ở góc vị trí. Chính không ngừng mà dùng tay cầm lấy những kia từ hắn trong da nhô ra bệnh sang. Móng tay đều sẽ những kia nát sang cho nạo phá. Bên trong tràn ra tỏa ra mùi hôi dòng máu. Nhìn qua phi thường đáng sợ. Toàn bộ quân xá người đều sợ đến hồn phi phách tán, hung hăng đi ra ngoài trốn. Hiện tại người nào không biết bệnh dịch nắm giữ cực cường truyền nhiễm lực. Này quân xá bên trong xuất hiện một tên người bệnh. Rất khả năng toàn bộ quân xá đều phải bị cảm hóa rồi đại lý ca. Ngươi vẫn tốt chứ Vương Tiểu Quân rụt rè đi tới. Hỏi thăm một câu ngươi đi tới đây làm gì. Mau mau cách ta xa một chút, tên kia tuổi trẻ quân pháp sư đối với thiếu niên gầm hét lên. Ta chỉ là muốn dìu ngươi đi y tế nơi. Này không nhất định là bệnh dịch rồi. Không chừng là bị độc lão thử cắn. Ta ngửi ngươi huyết mùi vị rất như. Thiếu niên Vương Tiểu Quân an ủi. Vương Tiểu Quân. Nơi này không liên quan đến ngươi. Mau mau cút sang một bên. Nhân viên y tế lập tức liền tới đây rồi, một tên quan quân đi tới. Một cước liền đem thiếu niên cho đá văng ra. Quan quân canh giữ ở phát bệnh thanh niên bên người cũng không dám tùy tiện tới gần. Vương Tiểu Quân xoa suốt đau cái mông đi ra quân xá. Vừa đi còn vừa thầm nói. Cái kia không phải bệnh dịch. Chính là bị độc lão thử cắn mà chính đang hắn nói thầm thời gian. Một tên ăn mặc màu đen đỏ hoa mai sườn xám trang nữ hài bước nhanh tới. Vương Tiểu Quân nhìn tiểu mỹ nữ này. Con mắt đều có chút trực. Cứ điểm bên trong khi nào từng có như vậy một cách đẹp đẽ tiểu muội muội a. Nhìn nàng cái kia manh đến không được song đuôi ngựa. Nhìn lại một chút sườn xám tinh bột nộn béo mập tiểu chân dài. Lớn rồi nhất định là một cách đại mỹ nhân này. Ngươi mới vừa nói cái gì, tiểu la lịa đi tới. Mang theo vài phần kiêu ngạo cùng lãnh diễm hỏi. Thật không lễ phép, muốn con dế. Vương Tiểu Quân nói rằng. Đừng nói nhảm, mau mau nói cho ta, ngươi mới vừa nói tại sao ngươi cảm thấy cái kia không phải bệnh dịch. Linh Linh chất vấn. Vốn là không phải bệnh dịch à. Ta trước đây chào con chuột thời điểm liền trường quá. Trên tay trường không ít loại độc chất này sang. Chỉ cần dùng ung hồng thảo diệp chấp một vệt. Liền chẳng có chuyện gì rồi. Vương Tiểu Quân trên dưới đánh giá cái này có chút hung hăng tiểu la lịa. Vẫn là như thực chất nói rằng. Ngươi nói chính là thật sự. Linh Linh lại một lần nữa chăm chú hỏi. Linh Linh vẫn luôn ở cứ điểm bên trong, đồng thời quan sát đám kia huyết tề hướng đi. Nguyên bản nàng còn rất nghi hoặc những này huyết tề đến tột cùng bệnh dịch có cái gì quan hệ trực tiếp. Mà hiện tại nàng là triệt để rõ ràng rồi, bệnh dịch khởi nguồn chính là những này nguyên bản làm chữa thương tác dụng vết máu. Vừa nãy tên kia bị mắc bệnh dịch thanh niên chính là chứng minh tốt nhất. Linh Linh là tận mắt chứng kiến tên này mới vừa từ trên chiến trường hạ xuống quân pháp sư lính đám kia có vấn đề huyết tề. Đồng thời dùng sau khi bệnh phát toàn bộ Tây cứ điểm vẫn trông giữ nghiêm ngặt. Bệnh dịch không có thẩm thấu tới đây nửa phần. Tuyệt đối với bài trừ trong lúc vô tình cảm hóa khả năng. Có người bệnh biến, Linh Linh tự nhiên theo tới. Rất không khéo gan này đại thiếu niên gây nên sự chú ý của hắn. Linh Linh lúc này mới truy hỏi lại đây. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nuôi một con hôi ưng. Máu mủ của nó không thuần. Thường xuyên bị tuần thú sư vét bỏ. Ăn không đủ no cơm. Vì lẽ đó ta tổng hội lén lúc chạy đến cái kia mảnh trong rừng đi bắt một ít loài cỡ lớn thỏ. Con chuột cho nó ăn. Có mấy lần ta đều gặp phải một loại có độc thử quái. Chọc loại kia nhọt độc. Hôi ưng liền hàm một loại chỉ có Tây lính mới sinh trưởng ưng hồng thảo cho ta. Ta cũng không lâu lắm là tốt rồi. Một chút việc đều không có. Hơn nữa sau đó gặp lại thu loại độc thử quái. Ta cũng không có ở trường quá nhọt độc. Vương Tiểu Quân nói rất chân thành. Loại kia ưng hồng thảo còn nữa không? Linh Linh vội vàng hỏi. Không còn. Ưng hồng thảo ở chúng ta khu vực này căn bản không dài. Tây lính bên kia nhưng đạt được nhiều cùng cỏ dại như thế. Thường ngày còn miễn cưỡng có thể đi kiếm một ít ưng hồng thảo đến. Có thể hiện tại không thể nào. Bạch ma ưng môn táo bảo đến cùng một đám như ma dược. Chiếm giữ ở Tây lính. Hơn nữa còn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công. Vương Tiểu Quân nói rằng. Ngươi đi theo ta. Linh Linh cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy Vương Tiểu Quân ốm tay áo liền hướng một tòa trên khán đài đi đến. Trên khán đài, Mạc Phàm đang ngồi ở tối bên bờ địa phương. Con mắt nhìn kỹ xa xa cái kia mảnh lít nha lít nhít từ màu xanh đã biến thành màu trắng Tây lính. Bạch ma ưng số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều. Chúng nó liền theo nhân loại chứ hàng binh lực như thế. Đã sớm che kín cái kia chập trùng núi non liên miên. Cũng không biết chúng nó sẽ khi nào phát động lần sau tiến công. Như vậy khổng lồ số lượng bạch ma ưng cũng không thông báo cho tòa này thành Hàng Châu mang đến bao nhiêu tử vong. Mạc Phàm, ta có đại phát hiện. Linh Linh bá đạo ninh thiếu niên Vương Tiểu Quân đến Mạc Phàm trước mặt. Vương Tiểu Quân thấy Mạc Phàm là ăn mặc quan quân chi y, vội vội vàng vàng hai chân cùng nhau hướng về Mạc Phàm được rồi một cách lễ nói. Quan trên tốt. Linh Linh đem vừa nãy nghe thấy thuật lại cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bán tín bán nghi, lại hỏi một chút chi tiết đồ vật. Ưng hồng thảo ở Tây Lĩnh, ngươi xem một chút hiện tại Tây Lĩnh. Bạch ma ưng lông chim cũng đã cùng lá cây như thế che đậy cái kia dãy núi màu xanh biếc. Chúng ta không lấy được ưng hồng thảo. Như thế nào chứng thực lời của hắn nói là thật sự? Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh thấy Mạc Phàm lắc đầu thở dài dáng vẻ. Lập tức dối ra hành lá chỉ nhảy lên đến đâm ở Mạc Phàm trên gáy. Cờ trách nói. Ngươi bổn nha. Chúng ta không có cách nào tiếp cận Tây Lĩnh. Chúng ta có thể để cho tiểu tử này đi bắt chỉ độc thử quái đến giải phẫu phân tích ạ. Chỉ cần chứng minh độc thử quái huyết độc cùng bệnh dịch nhọt độc nhất trí. Liền chứng minh độc thử quái chính là bệnh dịch chi nguyên A. Mạc Phàm con mắt tặc lượng tặc lượng. Không chút khách khí đem mềm mại không có xương Linh Linh cho ôm lấy đến. Đại đại ở nàng nổn đô đô trên gương mặt bẹp hôn một cái. Ha ha. Ta làm sao không nghĩ tới a. Tiểu tử. Ngươi tên gì? Đi đi đi. Mau mau đi bắt chỉ độc thử quái đến. Không. Ta cùng ngươi cùng đi chào. Lấy thực lực của ngươi phỏng chừng muốn nửa ngày mới giết chết. Thì ở phía trước cái kia mảnh trong rừng các ngươi đi theo ta. Ta có biện pháp dẫn những kia con chuột quái đi ra. Vương Tiểu Quân nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Không chút do dự gọi ra nhanh tinh sói tới. Nếu này tao năm nói không sai. Như vậy lần này huyên náo toàn bộ Hàng Châu nhốn nháo bệnh dịch sự kiện liền tìm đến một cái trọng đại chỗ đột phá rồi. Chúng ta loạn minh cho tới nay được xưng võng văn quyển hoa bách hợp võng. Không phải thành chớ quấy dày. Hẹn hò đi. Không biết bao nhiêu loạn minh độc thân cầu tìm tới có thể bồi chính mình đánh tuốt tuốt nữ thần a. Các ngươi có thể gọi ta loạn đại đại. Cũng có thể gọi ta loạn thúc thúc. Cũng có thể chửi mới gọi ta loạn mập mạp. Nhưng các ngươi không có thể phủ nhận ta này võng văn quyển thiếu nữ chi hữu sự thực. Chúng ta loạn minh nữ độc giả tuyệt đối là nhiều nhất. Không phục đến biện khặc khặc. Nói chính sự. Nói chính sự. Quảng Châu Mạn Triển Duyệt Văn tập đoàn cho chúng ta ở Mạn Triển lấy một cái triển vị. Triển than bên trong có toàn chức pháp sư quanh thân. Có ai cùng so tài quần áo biếu tặng đưa cho đến hiện trường đồng hài. Quan trọng nhất chính là. Ta sẽ ở, ta sẽ ở, ta sẽ ở. Việc trọng yếu nói ba lần. Ngày mùng 2 tháng 11 giờ chiều đến 4 điểm. 4 giờ ngày mùng 2 tháng 11 giờ chiều đến 4 điểm. 4 giờ ngày mùng 2 tháng 11 giờ chiều đến 4 điểm. 4 giờ địa chỉ là. Quảng Châu Bao Ly Thế Mậu Đọc Rộng Quán Toàn Chức Pháp Sư 40 chương 385 Cảnh Giới Chi Quang chương 385 Cảnh Giới Chi Quang tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư tác giả Loạn dựa theo Vương Tiểu Quân chỉ dẫn Mạc Phàm cùng Linh Linh rất nhanh giết tới cái kia mảnh lâm tử đồng thời nắm lấy một con Vương Tiểu Quân nói tới độc thử quái Linh Linh đối với yêu ma hiểu rõ rất sâu. Nàng một chút liền nhận ra đây là một loại nghỉ lại ở rừng rậm trong động một loại yêu thử chi nhánh. Gọi là lăng trảo dịch thử. Lăng trảo dịch thử là nô bộc cấp sinh vật bên trong lót đáy tồn tại. Mạc Phàm cũng tự mình cùng bọn họ giao thủ quá. Liền loại này nô bộc so với lúc trước ở Bắc Thành mắt thật to tinh thử còn yếu rất nhiều. Linh Linh tại chỗ đối với hắn bên trong vẫn lăng trảo dịch thử tiến hành rồi giải phẫu. Thủ đoạn chi nhanh nhẹn. Nhìn ra bên cạnh Mạc Phàm cùng Vương Tiểu Quân đều sắc mặt quái dị. Không thể tin được đây là một cách 11 bên tuổi tiểu la lị có thể làm được sự tình. Kỳ quái. Dĩ nhiên xuất hiện dị huyết. Vận may của ta dĩ nhiên có tốt như vậy. Linh Linh nói rằng. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Chỉ lâm tử nơi sâu xa. Ngươi lại đi bắt mấy con đến. Trực tiếp giết nhìn có hay không dị huyết. Mạc Phàm nghe theo. Đối phó loại này cấp bậc yêu ma quả thực không uổng bao nhiêu khí lực. Để Mạc Phàm hơi kinh ngạc chính là loại này lăng trảo dịch thử mỗi một con đều xuất hiện dị huyết. Dị huyết. Vậy cũng là mấy chục con trên trăm con yêu ma bên trong mới phải xuất hiện vài giọt. ở trên thị trường vẫn luôn là thiếu hụt trọng yếu vật liệu. Săn bắn các pháp sư ở giã ngoại vào sinh ra tử đánh giết yêu ma. Đơn giản chính là muốn từ yêu ma trên người được dì huyết, dì cốt, dì bì. Dì cốt cùng dì bì đều là giã luyện ma cổ trọng yếu vật liệu. Dì huyết tác dụng càng rộng khắp. Trong đó chữa trị huyết tế chính là thông qua dì huyết tinh luyện mà thành. Dì huyết thuộc về khá là hy hữu ý tem. Có thể loại này lăng trảo dịch thử nhưng mỗi chỉ đều có loại này dì huyết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mạc Phàm đem tình huống này nói cho đang giải phẫu phân tích Linh Linh. Linh Linh tựa hồ đã có kết quả. Miệng nhỏ rác chậm rãi câu lên. Nói. Chỉnh sự kiện đã có mặt mày. Mạc Phàm cùng Vương Tiểu Quân đều ngồi ở bên cạnh chuẩn bị nghe Linh Linh phân tích. Loại này lăng trảo dịch thử phi thường kỳ lạ. Thuộc về cỏ dại lan tràn thử trong tộc cực kỳ hiếm thấy giống. Chúng nó phi thường nhỏ yếu. Thậm chí ở yêu ma chối thực vật đáy đều không thể tự vệ. Ta ở xem có quan hệ thử tộc thư tịch bên trong thì liền thật tò mò. Thực lực như vậy yếu. Không hiểu được ẩm thân. Còn đặc biệt xuẩn lăng trảo dịch thử làm sao sẽ không có tuyệt diệt. Nguyên lai chúng nó là có đặc thù sinh sôi phương thức. Đầu tiên, thân thể của bọn họ bên trong cất giấu một loại bệnh huyết. Bệnh huyết cùng dì huyết phi thường tương tự. Đến lấy giả đánh cháo mức độ. Không tiến hành nghiêm ngặt phân tích là không cách nào nhận biết. Như vậy liên hệ gần nhất phát sinh các loại sự tình. Mạc Phàm đã nghe xảy ra chuyện gì bắt đầu chưa? Hắn tiếp theo Linh Linh nói. Có người ở dùng loại này lăng trảo dì huyết thật giả lẫn lộn. Lượng lớn sinh sản chữa trị sử dụng huyết tế. Dẫn đến trận này bệnh dịch bạo phát. Linh Linh gật gật đầu. Mở miệng nói. Tỷ tỷ bên kia cho tin tức của ta cho thấy. Trước hết ở gây sự phát hiện cái kia hai cỗ mục nát thi thể bọn họ đã từng có ở Bạch Trấn mua huyết tế ghi chép. Bao quát sớm nhất bệnh phát đám người kia e sợ đều là mua quá loại này hàm tạp này lăng trảo dịch thử bệnh huyết tế. Huyết tế toàn bộ sinh sản liên đều là hiệp hội phép thuật nghiêm ngặt đang khống chế. Xuất hiện loại này lấy tài liệu sai lầm vấn đề độ khả thi rất thấp. To lớn nhất khả năng chính là có người thông đồng hiệp hội phép thuật giám chế đồng thời lợi dụng này lăng trảo dịch thử đặc thù huyết dịch trắng trợn sinh sản làm trái quy tắc huyết tế. Nghĩ đến những này huyết tế hiệu dụng cùng chính thống huyết tế là như thế. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Lăng trảo dịch thử gì huyết ẩn núp ở người trong thân thể đột nhiên sản sinh bệnh biến. Bệnh biến còn phát sinh càng mạnh hơn dị hóa. Xuất hiện truyền nhiễm. Mà những kia bản thân cũng dùng loại này thấp kém huyết tế thân thể người bên trong loại bệnh này huyết cũng rất nhanh bị kích hoạt. Liền càng tăng nhanh hơn bệnh dịch huyết tán. Gây thành lần này Hàng Châu ôn dịch thảm kịch. Bệnh dịch đầu nguồn xem như là triệt để tìm tới rồi này chỉnh sự kiện rồi cùng đồ đằng huyền xà không có bán mao tiền quan hệ. Thiên tai chính là hiện tại liền muốn đào móc ra đến tột cùng là cách nào táng tận thiên lương người lợi dụng loại này chuyện đáng sợ đến trắng trợn quyển tiền người đến rồi. Linh Linh cùng Mạc Phàm đem này trọng đại phát hiện báo cho Lãnh Thanh. Mà Lãnh Thanh bên kia cũng có nàng thu hoạch. Nàng đã điều tra rõ ràng lúc trước quản giáo huyết tề người chính là vị kia phó chính án Vương Nhị thê tử. Mà Vương Nhị hắn lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám thiện cho rằng đem loại bệnh này huyết vùi đầu vào huyết tề sinh sản. Ở hướng về trên truy cứu. Như vậy hậu trường hắc thủ liền nhắm thẳng vào một người La Miện Nhị Viên. Nếu thật sự là La Miện Nhị Viên. Cũng giải thích hắn vì sao lại đột nhiên cùng Trúc Mông Nhị Viên thông đồng lên rồi bệnh dịch sự kiện trung quy là cần một cái người chết thí. Đồ đằng huyền xà xuất hiện vừa vặn vì hắn giải quyết cái này phiền toái lớn. Liền hắn không thể chờ đợi được nữa hy vọng đồ đằng huyền xà bị xử quyết. Như vậy hắn là có thể ở tất cả trách nhiệm đều giao cho này đều đã bị xử tử đồ đằng huyền xà. Cỡ nào khiếp sợ kết quả có thể lại là nhiều người sờn cả tóc gáy âm mưu. Rất nhanh. Mạc Phàm. Linh Linh. Vương Tiểu Quân. Lãnh Thanh cùng Đường Nguyệt ở Tây Hồ hội hợp. Khi làm Mạc Phàm này chỉnh sự kiện nói sau khi đi ra. Đường Nguyệt đã tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ chót. Bầu ngực kịch liệt phập phồng. Nàng làm sao đều không nghĩ tới.

Lãnh Thanh cùng chính án Lê Thiên đều phi thường tức giận nhìn kỹ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác La Miện Nhị Viên. Đặc biệt là Lãnh Thanh. Nàng đã ở trong lòng âm thầm thề chuyện này dẹp loạn sau khi nhất định phải đưa cái này La Miện Nhị Viên đưa vào hình bộ đại lao. Mọi người cũng là nhíu mày. Thật vất vả biết rồi giải trừ ôn dịch biện pháp. Đồng thời giải trừ ôn dịch chính là hóa giải lần này bạch ma ưng then chốt. Một mực cái kia ưng hồng thảo nhưng ở chỗ nguy hiểm nhất. Đúng rồi. Bạch ma ưng cùng thiên ưng thuộc về một cái chủng loại. Theo lý thuyết bạch ma ưng cũng sẽ không tập kích thiên ưng mới đúng. Giả như chúng ta phái một con thiên ưng lẻn vào đến Tây Lĩnh. Vặt hái ưng hồng thảo đem mang về. Bệnh dịch tổng khu cách ly chẳng phải là tất cả giải quyết dễ dàng. Quân Ti Vân Phong đột nhiên nói rằng. Đang lúc này. Bên cạnh quân thống minh khoát thấp giọng ở quân Ti Vân Phong bên tai nói rằng. Quân Ti đại nhân. Ngài đã quên là ngài ra lệnh đem toàn bộ mão cứ điểm thiên ưng toàn bộ xử tử đi. Quân Ti Vân Phong mặt tối sầm lại quay đầu lườm hắn một cái. Đó là ý nói liền ngươi rất mẹ nói nhiều. Toàn bộ Tây cứ điểm đã tìm không ra bất kỳ một con thiên ưng huống chi coi như tìm tới một con thiên ưng. Ở con kia quân chủ cấp ma ưng uy thế bên dưới cũng sẽ làm phản. Lại làm sao có khả năng lẻn vào đến bạch ma ưng tầng tầng Tây Lĩnh bên trong đây. Rất nhanh bên trong phòng họp rơi vào một mảnh vắng lặng. Mọi người không tìm được một cách biện pháp tốt hơn để giải quyết nguy cơ lần này. Mà đang lúc này. Hội nghị cửa lớn bị một cái cúi đầu thanh thiếu niên lập tức phá tan. Trên mặt mang theo vài phần non nớt thiếu niên lảo đảo rơi xuống hội nghị bàn tròn bên. Hai tên vệ binh thẹn quá thành giận xông tới. Nhấc lên cái tên này liền muốn đem hắn ném đi. Ai biết thiếu niên hô lớn. Ta có biện pháp hái được ưng hồng thảo. Ta có biện pháp hái được ưng hồng thảo. Quân Ti Vân Phong liếc nhìn một chút tên tiểu tử này. Mắng. Từ đâu tới không hiểu lễ nghi tiểu dược. Kéo ra ngoài quân trưởng trách phạt. Đây là chiến lược hội nghị. Sao cho phép ngươi cái đứa nhỏ ở đây hồ đồ. La Miện Nhị Viên giận dữ nói. Chờ đã. Gã thiếu niên này chính là hiệp giúp chúng ta tìm tới bệnh dịch đầu nguồn người. Mà lại nghe hắn có lời gì muốn nói. Lãnh Thanh nói rằng. Liền nghe hắn nói một chút đi. Lê Thiên Chính Án nói rằng. La Miện Nhị Viên đắc ha ha bắt đầu cười lớn. Nguyên bản ta là vì nguy cơ lần này mới cố ý tới đây. Cùng các ngươi thương thảo hóa giải phương pháp. Ai biết các ngươi phát biểu ra như vậy hoang đường ngôn luận không nói. Lại vẫn để một đứa bé hồ đồ. Nếu các ngươi thực sự là như vậy vô năng. Như vậy lãng phí thời gian. Ta La Miện tổng thể không phụng bồi. Nói xong câu đó La Miện Nhị Viên đã đứng dậy. Phất tay áo rời đi. Dáng dấp kia tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Phiết sạch sẽ càng ra vẻ đạo mạo. Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không biết như thế nào cho phải. Lãnh Thanh nhưng kiên trì hỏi Vương Tiểu Quân nói. Ngươi nói ngươi có biện pháp hái được ưng hồng thảo. Là biện pháp gì? Cùng Vương Tiểu Quân đồng thời ở hội nghị cửa lớn chờ đợi Mạc Phàm cùng Linh Linh cũng đều nhân cơ hội xông vào. Mạc Phàm nhìn cái này khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên. Trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Tiểu tử này có thể có biện pháp gì từ bạch ma ưng xào huyệt bên trong hái được ưng hồng thảo. Chính như La Miện Nhị Viên từng nói. Muốn xông vào đến Tây Lĩnh xào huyệt bên trong không có một nhánh tinh nhuệ bộ đội là dù như thế nào đều không làm được. Vương Tiểu Quân nhìn chung quanh chu vi những này trong ngày thường thấy đều không thấy được đại nhân vật. Tuy có mấy phần khiếp đảm, vẫn như cũ thanh cổ họng nói rằng, còn có một con thiên ưng. Cái này Tây cứ điểm bên trong còn có một con thiên ưng hắn nghe theo mạng của ta lệnh. Ta có thể thừa dịp hắn lẻn vào đến Tây Lĩnh bên trong vặt hái ưng hồng thảo. Hơn nữa ta đối với ưng hồng thảo quen thuộc nhất. Quân thống minh khoát trừng mắt tròm sâu dài lớn tiếng nói. Hết thảy thiên ưng không phải đều bị xử tử sao? Vì sao ngươi nơi này còn có một con? Ta cãi lời quân lệnh. Để cho chạy ta từ nhỏ chăn nuôi thiên ưng. Vương Tiểu Quân thấp giọng nói rằng. Quân Ti Vân Phong nhưng là ánh mắt sáng lên. Cái này quân lệnh cãi lời quá đúng lúc rồi. Bất quá quân Ti lại rất nhanh nhíu mày lắc đầu nói. Không có tác dụng. Không có tác dụng. hết thảy thiên ưng đều bởi vì con kia quân chủ cấp ma ưng mà mất đi lý trí. Không làm phản tập kích chúng ta cũng đã là vạn hạnh. Làm sao có khả năng còn nghe theo tuần thú sư chỉ lệnh vương tiểu quân sợ vệ binh liền như vậy đem hắn đuổi ra ngoài. Vội vội vàng vàng nói rằng. Ta thiên ưng huyết thống hỗn tạp. Bộ lông hiện ra chính là màu xám. Không biết còn chen lẫn cái gì huyết thống. Ngay khi ngày hôm qua ta thử nghiệm cùng nó câu thông, phát hiện nó đáp lại tiếng địch của ta. Nguyên bản ta cho rằng tâm trí của nó cũng bị con kia quân chủ cho đã khống chế, nhưng thật sống không có. Ta có thể đem nó từ cái kia mảnh trong rừng gọi về. Nếu là nó thật sự bay trở về đến bên cạnh ta, liền cho thấy nó xác thực không bị con kia ma ưng quân chủ khống chế. Toàn chức pháp sư 40 chương 388 này xà. Chết rồi chứ chương 388. Này xà. Chết rồi chứ tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn nghe được vương tiểu quân lời nói này. Trong mắt mọi người dấy lên chút hy vọng. Nếu có thể đem này bệnh dịch triệt để diệt trừ. Chính như Lãnh Thanh nói tới bạch ma ưng mất đi mục tiêu thì sẽ rất mau lui lại tán. Bạch ma ưng thiên tính là bảo vệ chính mình lãnh địa. Giống như vậy quy mô lớn tiến công cách khác địa giới tuyệt đối là có đặc thù nguyên nhân. Quân ti đại nhân ta cảm thấy có thể để cho thiếu niên này thử một lần. Đối với chúng ta tới nói cũng không có tổn thất gì. Lê Thiên Chính Án nói rằng. Mấy vị khác hội nghị bên trong quân thống cũng đều tán thành. Được. Ngươi gọi vương tiểu quân đúng không? Nếu là ngươi thật sự đem ưng hồng thảo mang về. Ta lấy quân ti danh nghĩa rất phong ngươi vì là Hàng Châu người bảo vệ một cái công lớn vương tiểu quân tức khắc cho quân ti chào theo kiểu nhà binh. Nói. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ vương tiểu quân. Ngươi phải biết Tây Lính Xào là một cái so với chiến trường càng thêm hung hiểm vài lần địa phương. Không cẩn thận sẽ làm mất mạng. Ngươi còn nhỏ tuổi nhất định phải làm chuyện như vậy vương tiểu quân do dự một hồi. Nhưng lại lần nữa chào theo kiểu nhà binh. Ta sẽ sống sót trở về Lãnh Thanh nhìn tên này vẻ mặt kiên định thiếu niên. Trong lòng càng là cảm khái vạn phần. Hồi tưởng lại La Miện Nhị Viên phạm vào ngập trời tội lớn cùng với hắn vừa nãy cái kia tỏ thái độ không liên quan. Lại so sánh bắt mắt trước cái này không sợ hãi chút nào thiếu niên. Lãnh Thanh buồn cười phát hiện. Một cái quyền lực ngập trời nhị viên những việc làm cùng một cách liền quân hàm đều không có thiếu niên sắp việc làm quả thực có khác biệt một trời một vực. Lãnh Thanh bị thiếu niên này xúc chuyển động. Nàng liếc mắt nhìn Linh Linh mở miệng nói. Linh Linh ngươi cùng vương tiểu quân cùng đi chấp hành nhiệm vụ này. Lúc cần thiết bảo toàn chính các ngươi tính mạng là có thể rồi. Lãnh Thanh vừa liếc nhìn Mạc Phàm. Hắn biết Mạc Phàm muốn chính là cái gì. Liền đối với Trúc Mông Nhị Viên nói rằng, Nhị Viên đại nhân này chỉnh sự kiện đều cùng Đồ Đằng Huyền Xà không quan hệ. Vì lẽ đó còn xin mau sớm thả đi Đồ Đằng Huyền Xà. Đem Tây Hồ trông coi nhân viên cấp tốc điều đến tiền tuyến đến. Bằng không chúng ta không hẳn có thể ngao đến bọn họ đem ưng hồng thảo mang về. Trúc Mông Nhị Viên xoa xoa chính mình chòm râu. Hắn tạm thời không nhận rõ Đồ Đằng Huyền Xà thiện ác. Nhưng thủ hạ người đã truyền đến tin tức. Đồ Đằng Huyền Xà đã thoi thóp. Mặc dù giải trừ cái kia hệ xét phong ấm nó cũng không cách nào lại nhấc lên sóng gió gì đến. Cân nhắc đến đường chung cái kia bảo vệ bộ tộc người nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Vì để cho bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực đối phó Bạch Ma ưng. Chính mình trung quy hay là muốn thả Đồ Đằng Huyền Xà một con ngựa. Trúc Mông Nhị Viên gật đầu một cái nói được rồi, liền thả nó. Lãnh Thanh trên mặt có vẻ tươi cười. Lập tức nói với Mạc Phàm. Ngươi hiện tại liền mang Trúc Mông Nhị Viên khẩu lệnh để Tây Hồ người giải trừ lôi giới chi phạt đại trận. Cũng để người ở đó mau chóng đến Tây cứ điểm chống lại Bạch Ma ưng quân đoàn. Mạc Phàm nhích môi cười cợt cuối cùng cũng coi như không làm không công đem Đồ Đằng Huyền Xà cho cứu lại. Nghĩ đến Đường Nguyệt lão sư làm sao cũng phải lấy thân báo đáp. Đại gia đều là một bộ lo nước thương dân dáng vẻ. Ta nhưng là vì tán gái không khỏi không quá không có tim không có phổi đi. Mạc Phàm không ngừng không nghỉ chạy trở về trong thành phố. Đi tới Tô Đệ. Cái kia chín chuôi nhìn thấy mà giật mình sấm sét kích vẫn như cũ cắm ở trong Tây Hồ. trấn hình thể to lớn đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà cùng Mạc Phàm một lần cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ nhất trí. Thân thể bàn lên, đầu chậm tại thân thể trên, một bầu ngủ say dáng vẻ. Mạc Phàm đi tới Đường Nguyệt bên cạnh, hiển nhiên Đường Nguyệt vẫn thủ tại chỗ này. Nó còn sống sót đi? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Ta cảm giác hơi thở của nó rất yếu rất yếu. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp cứu hắn, khả năng liền thật sự như vậy vĩnh viễn trường ngủ xuống. Đường Nguyệt vành mắt đỏ chót nói rằng. Mạc Phàm cười cợt. Lẽ nào ngươi không có phát hiện có cái gì không giống địa phương sao? Đường Nguyệt không rõ ràng Mạc Phàm nói cái gì, chỉ là hồ đồ nhìn hắn. Một lát sau Đường Nguyệt đột nhiên phát hiện cái kia chín chuôi lôi thần kích dĩ nhiên chậm rãi tiêu tan mở. Khí thế như cầu vồng chín cái lôi chi trụ. Rốt cục tan rã rồi. Lôi điện chi lực tiêu tan còn tây hồ một cách bình tĩnh. Đường Nguyệt bụng mặt kích động mà lại không thể tin được nhìn triệt để biến mất sấm sét chi phạt đại trận. Lại quay đầu lại nước mắt dịu dàng nhìn Mạc Phàm. Nàng không nghĩ tới Mạc Phàm thật sự làm được. Ở chính mình bó tay toàn tập thời điểm, nàng cứu chính mình dường như người thân bình thường đồ đằng huyền xà. Tựa hồ không ngừng được tâm tình, Đường Nguyệt lão sư chủ động mở ra hai tay cho Mạc Phàm một cách ôm ập. Nàng xác thực không biết nên dùng phương thức gì để diễn tả phần này cảm tạ. Mà Mạc Phàm các loại chờ ngay vào lúc này. Hắn vừa nhìn như chính nhân quân tử vỗ Đường Nguyệt lão sư phấn bối. Một bên khác não nhưng nhân cơ hội chôn nhập đến nàng thơm ngát tóc dài cùng thon dài trong cổ. Tham lam ngửi. Ngón tay càng là vô tình hay cố ý đi xuống. Tâm tình đều kích động thời điểm. Ai có thể bảo đảm trên thân thể thật sự có như vậy quy củ tiếp xúc. Tình cờ ra chút ngoài ý muốn vậy cũng là bình thường mà. Liền nói thí dụ như. Bàn tay của chính mình đặt tại Đường Nguyệt lão sư kiều trên mông. Thường thường thời điểm như thế này. Tâm tình kịch liệt gợn sóng nữ nhân là không sẽ để ý loại này chi tiết nhỏ. Đường Nguyệt lão sư ôm chặt Mạc Phàm một hồi lâu. Mạc Phàm cũng túy ở này ôn nhu hương bên trong. Không chịu buông tay. Hồi lâu, Đường Nguyệt lão sư đem sự chú ý đặt ở đồ đằng huyền xà trên người. Lôi giới chi phạt là giải trừ. Nó cũng không cần gặp chớp giật săn vặt. Nhưng là đồ đằng huyền xà khí tức vẫn như cũ rất yếu. Đường Nguyệt muốn vì nó trị liệu nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Nó này hình thể không có hơn trăm cái chữa trị hệ pháp sư đồng thời triển khai phép thuật đều không thể ở trên người nó đưa đến tác dụng. Đường Nguyệt lão sư, đồ đằng huyền xà thương nặng như vậy, tổn thất nhiều như vậy huyết. Ngươi cảm thấy nhân loại dùng trị liệu huyết tê đối với nó có tác dụng hay không? Mạc Phàm hỏi một câu. Đương nhiên là có hiệu. Có thể nó hình thể làm sao cũng phải một xe tải huyết tê. Chúng ta bây giờ đi đâu ngõ loại này khan hiếm dược phẩm? Đường Nguyệt khiêng xuống đầu liếc mắt nhìn đồ đằng huyền xà nói rằng. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nhìn như rất chăm chú rất chính kinh nói, ta ngã cũng có biện pháp cho tới này một xe tải huyết tệ, chính là những này huyết tệ có vấn đề. Đường Nguyệt lão sư chuyển qua đến, tức giận đến muốn cùng Mạc Phàm liều mạng. Ngươi tên khốn này, muốn bắt những kia bệnh dịch huyết tệ cho tên to xác ăn à? Mạc Phàm vội vàng cười làm lành an ủi, ta cho rằng nó đối với thứ này có miễn dịch. Đường Nguyệt lão sư ngẩn người, cả người sáng ngời lên, nàng đột nhiên ở Mạc Phàm trên gương mặt tầng tầng vừa hôn. Mạc Phàm mọi người choáng váng, chính mình không hề chuẩn bị tâm lý á, gò má phải nụ hôn đầu liền như vậy không còn. Xem Đường Nguyệt vẻ mặt, Mạc Phàm không nhịn được kêu lên. Không thể nào, lẽ nào cái tên này thật sự bách độc bất xâm? Đường Nguyệt nụ cười sáng rực rỡ, chưa bao giờ có sán lạn. Nàng chỉ vào đồ đằng huyền xà nói. Tên to xác nhưng là độc thủy tổ Mạc Phàm là triệt để cho hủy. Hắn vừa nãy cũng bất quá là thuận miệng nói. Nào có biết cái kia mang đến bệnh dịch huyết tề dĩ nhiên thật sự có thể cho đồ đằng huyền xà dùng này xà. Chết rồi chứ. Toàn chức pháp sư 40 chương 389 cho xà mấm thuốc chương 389. Cho xà mấm thuốc tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn tây cứ điểm cách khác trong rừng rậm. Vương Tiểu Quân mang theo Linh Linh đi vào nơi sâu xa. Ngươi xác định nó thật không có làm phản sao? Linh Linh nghiêng đầu chăm chú hỏi. Ta cũng không chắc chắn lắm. Chỉ là nó buổi tối ngày hôm ấy cho ta đáp lại. Bất quá ta có thể thông qua ta cái này sáo nhỏ đến hô hoán nó. Vương Tiểu Quân nói đã lấy ra một cái nho nhỏ cây sáo. Đem cây sáo thả xuống bên mép. Vương Tiểu Quân tầng tầng thổi lên nó. Tiếng địch như mím môi Diệp Tử thổi ra tiếu âm. Mặc dù có chút tiêm nhưng cũng phá lệ tốt nghe. Đồng thời có thể theo này khu rừng rậm rạp lưu truyền đến mức thật xa thật xa. Tiếng địch kéo dài. Cũng trở về đẵng. Linh Linh ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía. Nhưng không nhìn thấy có bất kỳ hôi ưng dấu hiệu. Vương Tiểu Quân kế tục thổi quá đắt lâu đáp lại nó chỉ có trong rừng trùng minh. Hắn có chút thất vọng thả xuống bên mép cây sáo. Mở miệng nói rằng. Hay là ta đem sự tình muốn quá đơn giản. Liền chính thống thiên ưng đều không thể chống lại đạt được con kia quân chủ cấp sinh vật uy thế. Huống chi hỗn tạp huyết thống nó. Có khả năng chịu đựng lực lượng tinh thần càng có hạn hơn đi. Linh Linh an ủi nói, nếu không lại thử một chút đi có thể ở khá là địa phương xa. Vương Tiểu Quân nhìn phương xa. Cầm lấy cây sáo đặt ở bên mép. Vừa muốn thổi lên nó thời điểm. Đột nhiên nghe thấy. Tán cây bên trong truyền đến một tiếng kêu to. Kêu to như tiếng địch uyển chuyển êm tai. Âm thanh này Vương Tiểu Quân không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là hắn từ nhỏ nuôi lớn hôi ưng à, toàn bộ Tây Cứ Điểm Thiên ưng cũng đã bị tàn nhẫn xử quyết. Huyết thống không thuần nó trái lại cứu nó một mạng. Càng làm Vương Tiểu Quân kinh hỉ chính là hôi ưng phi thường nghe theo chỉ thị của chính mình. Hắn chính vui vẻ hướng chính mình bay tới. Rơi vào bên cạnh mình. Dùng đầu sượt chính mình. Nó không có làm phản, hoàn toàn thật là bình thường như thế. Vương Tiểu Quân nội tâm kích động ôm hôi ưng. Dùng tay vỗ vỗ đầu của nó. Mở miệng nói. Ngươi biết không? Chúng ta có thể làm một phen đại sự. Ở quân lữ bên trong chúng ta đều là bị người xem thường. Đều là gặp phải người ghét bỏ. Giả như chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhất định có thể để cho toàn bộ Tây Cứ Điểm đều đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta không phải là ở chờ đợi ngày này à? Hôi ưng thật giống có thể nghe hiểu Vương Tiểu Quân như thế. Nó phát sinh hưng phấn tiếng kêu to. Nhưng nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, ta hai đều sẽ chết. Ta cũng rất sợ sệt. Nhưng ta không muốn lại trong quân đội làm một cách ăn cơm trắng người. Ta nghĩ vì bọn họ làm chút chuyện. Hôi ưng, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp đến ta. Vương Tiểu Quân một mặt chân thành nhìn hôi ưng nói rằng. Hôi ưng không có lại phát ra bất kỳ cái gì tiếng kêu. Nó chỉ là chậm rãi mở ra hai tay. Như là nói cho Vương Tiểu Quân. Chúng ta tức khắc hành động. Được. Chúng ta đi thôi. Vương Tiểu Quân nhảy đến hôi ưng trên lưng. Ngồi vững vàng sau khi lại nói với Linh Linh. Ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Hái được ưng hồng thảo sau khi ta sẽ tức khắc đưa đến Tây Cứ Điểm. Ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn ra một cách tương đối an toàn con đường. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm ngươi an nguy. Nhớ kỹ nếu là gặp phải nguy hiểm gì lập tức liền rời đi. Không muốn cậy mạnh. Lấy thực lực của ngươi là đối phó không được những bạch ma ưng đó. Linh Linh nghiêm túc nói với Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân cười cợt. Hướng về Linh Linh được rồi cái có chút mấy phần thô giáp quân lễ. Hắn vỗ vỗ hôi ưng trên cổ lông chim. Hôi ưng lập tức đập cánh mà bay. Không quá mấy giây cũng đã bay đến trên tán cây phương. Linh Linh ngẩng đầu. Nhìn theo cái này dũng cảm thiếu niên cùng hắn không bị người tiếp đãi hôi ưng. Bay về phía màn đêm ở xa. Ai có thể nghĩ tới lần này thành Hàng Châu nguy cơ dĩ nhiên rơi vào như vậy một cách chỉ có 17 tuổi trên người thiếu niên. À, bất quá chính mình thật sống cũng chỉ có 11 tuổi. Được, ta biết rồi, chỉ mong hắn cùng con kia hôi ưng có thể bình an vô sự. Mạc Phàm nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Hắn hướng về phía tây phương hướng liếc mắt nhìn. Khiến cho hắn không khỏi mà cảm thấy hoảng sợ chính là. Một mảnh trắng xóa lông chim đã càng ngày càng gần. Chúng nó tựa hồ lơ lửng ở tây cứ điểm bầu trời. Từ thành Hàng Châu nơi này nhìn sang, cũng có thể nhìn thấy vô số không giống hủy diệt phép thuật trong đêm đen như tử vong khói hoa bình thường tỏa ra. Thành Hàng Châu các pháp sư đã bắt đầu ở dục huyết phấn chiến. Chỉ mong bọn họ có thể kiên trì đến Vương Tiểu Quân đem Ưng Hồng Thảo cho mang về. Bằng không cuộc chiến tranh này cũng không biết đến có bao nhiêu thương vong. Hiện tại những việc này cũng không phải Mạc Phàm có thể quan tâm. Hắn muốn làm vẫn là trước tiên đem đồ đằng huyền xà vấn đề giải quyết. Cái kia một nhóm tồn tại bệnh huyết huyết tề đã bắt đầu hướng về nơi này vẫn đến. Những này là đồ cấm số lượng phi thường khổng lồ. Lấy đi một xe tải cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hơn mà rất rõ ràng chính là loại này huyết tề đã không cách nào nắm đến sử dụng. Liên toàn bộ tiện nghi vừa vặn cần đại lượng thuốc đồ đằng huyền xà. Vận tải lại đây cũng bỏ ra một chút thời gian đại khái giả triệt để sâu hơn sau khi huyết tề mới rốt cuộc đến Tô Đê. Mạc Phàm thấy đồ đằng huyền xà như trước không có tỉnh lại ý tứ. Đơn giản chính mình nhảy đến đầu ấp của nó túi trên. Một bình huyết tề bản thân liền không phải rất lớn. Muốn đồ đằng huyền xà muốn chính mình lên uống thuốc là không có khả năng lắm. Mạc Phàm thẳng thắn một bình hướng về đồ đằng huyền xà trong kẽ răng nhét. Chớ xem thường điều này có thể xuyên qua này đồ đằng huyền xà hàm răng vết máu. Phẩm chất cao có thể tạo huyết là nhân loại bản thân vài lần thậm chí mười mấy lần. Đồ đằng huyền xà nếu là đem này một xe tải vết máu toàn ăn đi, coi như máu của nó tào sâu hơn, làm sao cũng đến về cách hay ba cách đi. Một bình tiếp theo một bình hướng về đồ đằng huyền xà trong miệng quán. Mạc Phàm cũng không biết một lần đút bao nhiêu dược phẩm tiền. Cũng không lâu lắm này một xe tải vết máu đã toàn để đồ đằng huyền xà cho nuốt vào cách 7-8. Loại này dược phẩm đối với đồ đằng sinh vật cũng là có rõ ràng liệu hiệu. Có thể cảm giác được đồ đằng huyền xà khí tức chính đang chậm chậm điều dưỡng lại đây. Khi làm Mạc Phàm chính cho ăn đồ đằng huyền xà cuối cùng một hòm thời điểm, đồ đằng huyền xà con mắt đột nhiên mở rồi, cái kia kinh người con ngươi liền nhìn chăm chú này đứng ở nó hôn lên phương nho nhỏ Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ đến một lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống trong hồ. Tây tây đồ đằng huyền xà phát sinh tương đối trầm thấp tiếng kêu. Mà đứng ở nơi đó Mạc Phàm sợ hãi đến mặt đều trắng. Chuyển động đầu, nhìn Tô Đê trên đường nguyệt, đè lên cổ họng hỏi. Nó nói cái gì à? Đường Nguyệt bật cười, hai mắt loan thành trăng lưới liềm nói với Mạc Phàm. Hắn hỏi ngươi có còn hay không những này. Mặt khác, hắn ở cảm tạ ngươi. Cùng với để quân đội những người kia đem những này vết máu tiêu hủy, còn không bằng toàn bộ đem ra cho đồ đằng huyền xà bồi bổ thân thể. Liền Mạc Phàm lại cho Lãnh Thanh gọi điện thoại làm cho nàng cho nữa một xe tải lại đây. Tì tì, tì tì. Đồ đằng huyền xà lại phát sinh tiếng kêu. Không giống nhau. Không chờ Mạc Phàm hỏi dò, Đường Nguyệt rồi lại cười phiên dịch nói. Tên to xác nói vật này phi thường ngon miệng. Nó rất yêu thích. Mạc Phàm khóe miệng vừa kéo, trong lòng nói thầm. Loại này huyết quả thực là trong máu cống ngầm dầu. Chưa từng thấy ai ăn cống ngầm dầu còn ăn vui vẻ như vậy. Toàn chức pháp sư 40 chương 390 hấp hối hái thuốc chương 390. Hấp hối hái thuốc tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn cẩn thận ngươi mặt phía bắc. Có một đám đẳng cấp hơi cao bạch ma ưng. Bọn họ đang hướng ngươi cách phương hướng này bay tới. Ngươi nhất định phải mau chóng thu liếm lại hơi thở của chính mình. Tuyệt đối đừng để nó ngửi được trên người ngươi nhân loại mùi. Được rồi. Ta không thể lại nói chuyện với ngươi. Bằng không cũng rất dễ dàng bị chúng nó phát hiện. Chờ ngươi bình an vô sự, lại cho ta phát một cái tín hiệu. Linh linh âm thanh truyền vào, Vương Tiểu Quân ánh mắt nhìn chăm chú mặt phía bắc. Ở mặt phía bắc cái kia mảnh dãy núi nơi có một đoàn bạch ma ưng đang ở nơi đó xoay quanh. Dò xét chúng nó lánh địa. Thỉnh thoảng truyền đến sắc bén tiếng kêu to đều lệnh Vương Tiểu Quân có chút sợ mất mật. Vương Tiểu Quân nín thở ngưng thần. Tay phải chậm rãi bóp nát một cái nho nhỏ hạt châu. Đây là quân đội thường thường sử dụng ẩn nấp hoàn.

Vương Tiểu Quân đau nước mắt cũng đã để lại đi ra. Nhưng vẫn là cắn răng động tác trên tay không dám chậm hơn nửa phần. Chính hắn cũng không biết vặt hái bao nhiêu ưng hồng thảo. Dần dần, không gian tay hoàn bên trong ưng hồng thảo cũng đã nhanh lấp kín. Nghệ giữa không trung quen thuộc tiếng kêu to truyền đến. Vương Tiểu Quân trong lòng vui vẻ, hôi ưng tới đúng lúc bọn họ có thể dẹp đường hồi phủ. Nhảy đến hôi ưng trên lưng. Hôi ưng đập cánh. Mang theo Vương Tiểu Quân cấp tốc hướng về tây cứ điểm phương hướng bay đi. Không phi bao lâu. Liền nghe trước cái kia vài con bạc ma ưng tiếng kêu chói tai từ phía sau truyền đến. Nhanh, lại phi nhanh một chút, ngàn vạn không thể để cho bọn họ đuổi theo chúng ta. Vương Tiểu Quân đối với hôi ưng nói rằng. Hôi ưng ra sức đánh cánh. Tần suất phi thường cao. Nó cũng biết nếu là bị cái kia vài con bạc ma ưng đuổi theo. Chính mình tiểu chủ nhân liền có nguy hiểm đến tính mạng. May mà cái kia vài con bạch ma ưng còn chỉ là bởi vì chính mình xông tới bọn họ mới vẫn đuổi theo. Thẳng nếu chúng nó biết còn có một người loại xông vào nơi này. Bọn họ liền sẽ lập tức hô hoán đồng bạn đem nơi này vì cái nước chảy không lọt. Hôi ưng trên lưng. Vương Tiểu Quân đau đến ngoác mồm. Trên bàn tay thương là một tầng lại một tầng. Huyết nhục đều mơ hồ. Ngón tay của hắn đã không thể chuyển động. Gân tay cũng đã gần cũng bị cắt đứt. Bất quá cuối cùng cũng coi như là hái được nhiều như vậy ưng hồng thảo. Có thể đi trở về phục mệnh. Chỉ cần trở về trên đường cẩn thận nhiều hơn. Tây Hồ Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn phía tây bầu trời. Quân Pháp Sư cùng Bạch Ma ưng chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Chiến trường đã từ từ hướng về Hàng Châu thì áp sát. Cấp cho đại gia thời gian cũng không nhiều. Cũng còn tốt hắn đã từ Linh Linh trong miệng biết được Vương Tiểu Quân tiểu tử kia chính thắng lợi trở về. Cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Quân có thể đem ưng hồng thảo mang về, chàng nguy cơ này cũng đem được hóa giải. Phía bên mình hai xe tải cống ngầm dầu. À, là huyết tề đã bị đồ đằng huyền xà ăn gần đủ rồi. Đồ đằng huyền xà lại đột nhiên ngủ thiếp đi. Nó vết thương trên người triệt để nát mở. Như là trở nên nghiêm trọng hơn dáng vẻ. Mạc Phàm cũng không làm rõ ràng được tình hình. Con này xà đến cùng có thể khôi phục hay không lại đây. Đường Nguyệt bị Đường Trung gọi đi rồi. Chính mình hiện tại chỉ có thể thủ tại chỗ này thay thế Đường Nguyệt chăm sóc này đều từng đem mình sợ đến tè ra quần đại xà. Toàn chức Pháp Sư 40 chương 391 Giá Tâm Nhị Viên chương 391 Giá Tâm Nhị Viên tiểu thuyết Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn Mạc Phàm học Đường Nguyệt như vậy ngồi ở đồ đằng huyền xà trên đầu. Trải qua cho ăn tống ngầm dầu hữu hảo ở chung. Mạc Phàm đối với đồ đằng huyền xà tâm linh sợ hãi đã tiêu tán không ít. Kỳ thực cẩn thận ngấm lại những người này cũng là cách đầu hơi lớn. Nội tâm vẫn là rất hiền lành rất ôn nhu. Mạc Phàm cẩn thận kiểm tra dưới đồ đằng huyền xà thân thể. Phát hiện vừa nãy thối giữa bì đã có rõ ràng bóc ra dấu hiệu. Nguyên bản một ít rất sâu vết thương. Dĩ nhiên cũng bắt đầu bóc ra tình huống thế nào, vết thương cũng sẽ muốn ba như thế rơi xuống Mạc Phàm âm thầm kinh ngạc. Hắn lại theo đồ đằng huyền xà thân thể tản đi nửa giờ bộ. Phát hiện hắn rất nhiều chỗ vết thương đều xuất hiện loại này cái gọi là bóc ra dấu hiệu. Chờ Mạc Phàm trở lại đồ đằng huyền xà trên đầu. Nhìn quanh này đồ đằng huyền xà thân thể. Đột nhiên phát hiện đồ đằng huyền xà trên người có cái gì ở chia liệt. Liền cảm giác bị đánh ra mặt khác một thân thể. Mạc Phàm, ngươi đang làm gì à tô đây trên một con manh manh tiểu la lị hướng về trên mặt hồ Mạc Phàm hô. Mạc Phàm quay đầu. Phát hiện là Linh Linh. Có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không phải ở hiệp trợ Vương Tiểu Quân tên kia trở về sao chạy thế nào đến ta chỗ này đến Linh Linh tay nâng một đài mê ngươi nốt bút con mắt nhìn chằm chằm màn hình cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ta ở đây cũng có thể quản chế hắn hành trình. Con rắn này thật giống ở chia ra làm hai, ta chỉ là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói nó bị những này sấm sét sức mạnh chém thành hai nửa Linh Linh cũng là gan lớn. Liền như vậy nhảy đến đồ đằng huyền xà trên người. Cánh tay nhỏ chân nhỏ bò nha bò. Rốt cuộc bò đến Mạc Phàm trước. Nàng đứng ở chỗ cao đi xuống nhìn đồ đằng huyền xà cái kia chiếm giữ cùng nhau thân thể khổng lồ. Mở miệng nói. Cái gì bị chém thành hai khúc? Lẽ nào ngươi không nhìn ra đó là bị muốn bóc ra sao? Mạc Phàm nhìn kỹ. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trên mặt cũng có nụ cười nói. Mấy làn sóng chắc trở này con rắn to cuối cùng cũng coi như là bắt đầu lột ra. Mới có thể thuận lợi vượt qua này lột ra kỳ. Đường Nguyệt nhìn thấy nên thật cao hứng đi. Đúng đấy, nếu như Vương Tiểu Quân cũng thuận lợi trở về, như vậy nguy cơ lần này cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Linh Linh thao túng nốt bút nói rằng. Chỉ mong đi. Ô, hắn làm sao bất động rồi? Linh Linh đem nốt bút đặt ở chính mình tiểu trên đùi có chút kỳ quái đặt câu hỏi. Ai không động Vương Tiểu Quân? Phía ta bên này biểu hiện hắn đột nhiên ngừng lại. Vẫn là trên mặt đất. Chu vi rõ ràng không có cái gì khá là sinh vật mạnh mẽ. Hắn hẳn là lập tức bay trở về Tây Cứ Điểm mới đúng. Linh Linh hơi nghi hoặc một chút. Có phải là gặp phải chuyện gì? Mạc Phàm lo lắng nói rằng. Mạc Phàm còn là phi thường bội phục Vương Tiểu Quân dũng khí. Ở như vậy bước ngoặt nguy hiểm có thể chân chính không sợ tử vong dũng cảm đứng ra quá ít người nha. Huống chi là một cách 17 tuổi thiếu niên. Tây Cứ Điểm phía tây một mảnh trong rừng, Vương Tiểu Quân nằm nhoài hôi ưng trên lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ người phía trước. Trên đỉnh đầu hắn, cũng chính là mảnh này lâm tử bầu trời là lít nha lít nhít màu trắng cánh bạc ma ưng. Chúng nó dường như một tấm màu trắng dày đặc cử võng, bao phủ ở toàn bộ trong bầu trời đêm. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn chúng nó sắc bén móng vuốt cùng màu trắng che kín bầu trời cánh, đều sẽ ra đầu tê dại một hồi. Những này bạch ma ưng chính đang che giả măng mọc hướng về thành Hàng Châu tuôn tới. Vương Tiểu Quân không có trải qua chiến trường, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều yêu ma như vậy. Hắn lấy hôi ưng làm yểm hộ, đồng thời lại phi thường sợ sệt bị những này sinh vật đáng sợ phát hiện. Chỉ là ngăn cản ở trước mặt hắn cũng không phải là những này bạch ma ưng, mà là trước mắt cái này giữ lại dâu dây cần trung niên thiên ông lão Vương Tiểu Quân đúng không? Ta là La Miện Nhị Viên. Ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Đem ưng hồng thảo giao cho ta, ta lập tức mang tới khu cách ly đi, giải cứu những kia bị cảm hóa người. Vương Tiểu Quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Hắn biết trước mắt người này là La Miện Nhị Viên. Hắn là Hàng Châu phi thường có tiếng công chúng nhân vật. Nhưng là Vương Tiểu Quân không tin hắn. Bởi vì từ Mạc Phàm cùng Linh Linh nơi đó hắn đã biết rồi này chỉnh sự kiện chân tướng. Hắn biết lần này bệnh dịch chính là do La Miện Nhị Viên đưa đến. Hắn không biết La Miện Nhị Viên tại sao xuất hiện ở đây. Nói chung hắn không thể đem những này trọng yếu ưng hồng thảo giao cho cái này tâm thuật bất chính người. Ta muốn đích thân đem những này giao cho quân ti đại nhân. Nếu như La Miện Nhị Viên thật sự rất vô cùng cần thiết những này ưng hồng thảo, xin mời vì ta mở đường. La Miện Nhị Viên vuốt chòm râu nở nụ cười. Hắn nhìn Vương Tiểu Quân nói. Ngươi muốn ta một cách nhị viên vì ngươi dạng một cách liền quân hàm đều không có tiểu tử mở đường vậy ngươi muốn thế nào? Vương Tiểu Quân nói rằng. Thức thời liền vội vàng đem không gian thủ hoàn cho ta. La Miện Nhị Viên nụ cười dần dần trở nên lạnh. Lạnh bên trong mang theo đối với như vậy một cách buồn cười tiểu tử miệt thị. Nguyên bản La Miện hoàn toàn có thể tùy tiện phái một cách thủ hạ chặn được Vương Tiểu Quân trong tay thuốc giải. Nhưng cân nhắc đến bạch ma ưng trải rộng bầu trời. Cân nhắc đến không phải tất cả mọi người đều có thể làm được như chính mình như vậy lặng yên không một tiếng động. Hắn La Miện Nhị Viên nhưng là một tên trí cao ám ảnh hệ siêu giai pháp sư toàn bộ Hàng Châu. Toàn bộ Tây Cứ Điểm tuyệt không có ai nghĩ đến hắn La Miện có thể như thường ở như vậy trải rộng bầu trời đại địa trên chiến trường như thường qua lại. Tuy rằng La Miện thật bất ngờ như vậy một cách không hề bắt mắt chút nào tiểu tử dĩ nhiên thật sự tìm tới hiểu rõ trừ bệnh dịch then chốt. Nhưng hắn cảm thấy giải cứu Hàng Châu lần này to lớn nguy cơ người không nên là một cách vô danh tiểu tốt. Mà hẳn là hắn La Miện Nhị Viên. Lần này sự kiện mặc dù có kẻ thế mạng. Có thể Trúc Mông đã không lại tin tưởng chính mình. Muốn tẩy thoát rất khó. Hắn Nhị Viên vị trí rất khả năng không cách nào lại bảo vệ. Nhưng giả như hắn bắt được ưng hồng thảo. toàn bộ Hàng Châu nhánh cỏ cứu mạng liền ở trong tay mình. Vào lúc ấy đâu chỉ là Trúc Mông bọn họ không dám đối với mình hưng binh vấn tội. Thậm chí chính mình dựa vào cái này giải cứu nguy cơ danh nghĩa địa vị nâng cao một bước, người thông minh là hẳn phải biết thế nào chí tử với hậu sinh. Này chí tử với hậu sinh then chốt vẹn vẹn là đối phó như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không có cái gì so với cái này dễ dàng hơn rồi, làm sao La Miện Nhị Viên rất cười khinh bỉ. Trên dưới đánh giá Vương Tiểu Quân cùng hắn con kia Nhược Thành cha Hôi Ưng nói tiếp. Ngươi còn muốn phản kháng ta sao, ngươi là muốn cướp sao? Vương Tiểu Quân có chút tức giận nói. Hắn từ không nghĩ tới một cái nhị viên sẽ làm ra chuyện như vậy. Cố gắng nghe lời. Đem đồ vật hiến cho ta. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đồng thời bảo đảm tương lai ngươi hoàn lộ. Nếu không, ngươi Vương Tiểu Quân sẽ triệt để từ phía trên thế giới này biến mất. Tin tưởng ta, phía trên thế giới này không có ai sẽ để ý ngươi cái này vô danh tiểu tốt sinh tử. La Miện Nhị Viên âm thanh làm người không rét mà run. Cả người hắn cũng bị một tầng hắc ám cùng tử vong bao phủ. Trong ngày thường ở công chúng trước mặt đều là nụ cười đáng yêu hắn. Vào thời khắc này nhưng như một cái tham lam lãnh khốc xa cô la.